Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình cảm gọi Quản Chí Viễn. Ánh mắt của anh ảm đạm, đặt hai cánh tay của cô mà nãy giờ anh còn đang nắm chặt, im lặng đứng dậy tránh ra. Anh tuy rằng hào phóng để cô đem Quản Chí Viễn ở lại trong lòng, chỉ cần để lại một vị trí cho anh, chỉ là kết quả anh lại phát hiện chính mình có chút vô ích. Bị cảm giác nhục nhã cũng không hơn gì. Đánh thức cô phát hiện chính mình không phải là không ngại việc để Quản Chí Viễn vẫn tồn tại giữa bọn họ. Cái kia làm anh hoài nghi chính mình rốt cục là muốn gì. Cô giữ cho anh vị trí, chẳng lẽ là Chí Viễn? Cô hàm hồ lại gọi tên của Quản Chí Viễn. Long Kình Vũ không thể mắt điếc tai ngơ, đành phải rời xa cô, cũng không đánh thức cô dậy. Anh tự đi ra ban công. Bên ngoài trời đang mưa phùn, hơi lạnh của mưa bụi tạt vào mặt anh, tóc anh, thân thể anh. Đáy lòng của anh có một nỗi khổ không nói nên lời. Anh tự hỏi có phải mặc kệ anh lại cố gắng thế nào, trong lòng cô đều vẫn là chỉ có Quản Chí Viễn tồn tại. Anh thay thế không được địa vị của cái người có tên Quản Chí Viễn cao thượng kia ở trong lòng của cô. Lòng của cô vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn mở ra vì anh. Anh tại sao đột nhiên để ý đến một việc nhỏ như vậy? Anh lại lấy mình so sánh cùng một người đã mất. Mưa càng lúc càng to, cửa theo gió ư, anh không có lòng dạ nào để ý tới, tâm tình trầm trọng. Sở Tiểu Tình nghe thấy tiếng mưa rơi, trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện tivi không mở. Cô hướng ra ngoài xem, đèn tắt, có thể thấy được Long Kình Vũ đã trở lại. Tại sao anh không đánh thức cô? Kình Vũ, anh ở đâu vậy? Cô gọi tên của anh, nhìn quanh phòng ở, thấy anh đứng ở trên ban công. Cô cả kinh, chạy khỏi sofa, chạy đến bên cạnh anh. Bên ngoài mưa rất to, anh đứng ở chỗ này làm cái gì? Anh không nói gì, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, không có biểu tình. Có phải là không gặp được khách hay không? Cô đoán. Không có. Vậy là có cái gì không hài lòng sao? Anh đáp không được, anh bị một người không còn tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Anh không cam lòng ở vị trí thứ hai, dự bị như bánh xe đề phòng. Anh không hối hận vì đã yêu cô, anh hối hận chính là lúc trước đã nói quá lớn, đề cao cô, cao thượng của bản thân. Anh rốt cuộc là sao vậy? Làm sao lại không thoải mái? Cô khẩn trương kiếng mũi chân, thân thủ sờ sờ trán của anh, lại sờ lên trán của mình so sánh. Độ ấm có điểm hơi cao, mau vào, để em lấy nước cho anh uống. Không vội, anh muốn hỏi em. Anh chế trụ tay của cô, không cho cô chạy trốn. Cô kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt của anh muốn nói lại thôi, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Em vừa rồi có phải mơ thấy anh ta hay không? Anh hy vọng cô đừng lừa dối anh, tốt nhất nên thành thực nói cho anh biết anh đến tột cùng ở trong lòng cô có một ít trọng lượng nào hay không. Sở Tiểu Tinh dần dần hiểu được ý tứ của anh, có thể là anh nghe được cô ở trong mộng đã gọi tên Quản Chí Viễn, cho nên tâm tình của anh không tốt, cô làm cho anh không thể xác định được tình cảm. Anh sợ hãi, sợ cô không đem anh để trong lòng. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sợ hãi vẫn đang ôm lấy anh. Em là nằm mơ thấy anh ấy. Trong mộng, anh ấy có hơn hai cánh tay bay vòng quanh em. Em phải gọi anh ấy dừng lại, nói cho anh ấy biết em đang yêu. Lòng của Kình Vũ lắng nghe, bất khả tư nghị mà cúi đầu nhìn chằm chằm cô, ôm cô chặt lấy. Anh ôn nhu nói làm chấn động tâm anh thật sâu. Anh ấy nghe được câu nói của em, bèn nở nụ cười, toàn thân phát ra hào quang màu trắng. Anh ấy nói chúc phúc cho em và anh, còn nói anh là người tốt, có thể cho em hạnh phúc mà anh ấy không thể mang tới. Anh ấy nói xong, huy động cánh chim bay đi bình dị. Đây là mộng tốt, chúng ta chiếm được một phần chúc phúc. Cô nói cho anh cảnh trong mơ, cô không muốn anh hiểu lầm. Cô để ý cảm thụ của anh ở trong lòng cô cũng không phải là không có trọng lượng. Lòng Kình Vũ dừng ở ý tưởng cười thê lương của cô, dùng với ánh mắt long lanh sắp khóc, cô muốn chúc phúc, anh cũng muốn. Anh còn có gì để nói chứ? Là anh đa nghi, không nên để nghi ngờ che mất tầm mắt. Anh vươn tay ôm cô thật chặt, cô ngay ở trong lồng ngực của anh. Lòng của cô có anh nếu không biết quý trọng, lập tức mới là kẻ ngốc. Thật xin lỗi, là anh nhất thời hồ đồ, anh không phải người hay giận vì những việc nhỏ như vậy. Anh thừa nhận chính mình có chướng ngại. Cô lắc đầu nhẹ giọng nói với anh. Em biết anh yêu em. Em có biết. Anh nheo lại đôi mắt ôn nhu thâm tình, yên lặng nhìn cô. Anh đã nói mà. Môi của cô nở nụ cười mềm mại, mặt hướng trong lồng ngực của anh rụi rụi. Anh cũng đang cười, tâm cũng cười. Không phải đã nói mà thôi, anh muốn nói được làm được. Anh lập tức ôm lấy cô, cước bộ đi đến phòng ngủ. Cô khanh khách cười, cũng nhanh ôm lấy anh, phải dùng tất cả tình yêu của anh, gắt gao, kỹ càng vây quanh lấy cô. Lòng của cô là của anh, người cũng là của anh, cô cũng sẽ yêu anh. Trên giường lớn, bọn họ đang tiến hành việc làm. Hành động chính là phương thức tốt nhất để thổ lộ và chứng minh. Lòng Kình Vũ từng bước cởi đi quần áo trên người cô, hôn đôi môi thơm mát của cô, miệng của cô phát ra hương thơm u lan, thân thể mềm mại, vuốt ve da thịt mịn như nhung tơ, ngón tay tạo thành trêu chọc nơi đóa hoa tư mật, dần dần lộ ra ngón tay trơn bóng, dịch mật cùng nhị hoa gợi cảm. Trong lúc đó, anh ôn nhu ấn vào, theo dịch mật trượt sâu vào hang động thần bí của cô. Anh cúi người hôn môi của cô, uyển chuyển ngậm lấy nụ hoa, lấy đầu lưỡi tinh tế âu yếm nụ hoa nhỏ, thẳng đến khi nụ hoa ở trong miệng anh khẽ run, anh vẫn không buông tha. Uốn lưỡi càng chặt chẽ, làm cho thân mình của cô càng lúc càng nóng. Cứ việc điên cuồng lửa tình trong cơ thể, nhưng anh cố gắng khắc chế chính mình, thầm nghĩ sẽ làm được cường cho cô khoái hoạt cực hạn. Trong ánh đèn mờ nhạt, cái miệng nhỏ nhắn của cô thở gấp, thân mình nhướn lên, bụng e lệ co rút mạnh, thu hút sự xâm nhập kêu gợi, cảm thụ được cơn sóng nhiệt ở ngực. Anh hòa tốc mượn tiền, kích khởi cành hoa, cô yêu kiều đong đưa vòng eo, nghênh đón sự gia nhập của anh. Rốt cuộc cô chịu không nổi từng trận sợ run, tới kịch điểm mãnh liệt, sóng biển nhanh chóng đem cô bao phủ. Khoái hoạt không? Anh ôm lấy cô đang sụi lơ thân mình, hôn lên cổ của cô, khàn khàn hỏi. Vâng. Cô thở hổn hển lườm anh. Đây mới chỉ là khúc dạo đầu, anh báo trước. Cô thẹn thùng cười, nâng lên cánh tay ôn nhu, khẽ vuốt khuôn mặt mê người của anh, kéo đầu của anh xuống mà hôn. Cái lưỡi tham lam tiến vào trong miệng anh, mềm nhẹ quấn lấy anh, đùa giỡn cùng anh. Anh than nhẹ, đối với sự chủ động của cô cảm thấy mà kinh hỉ. Cô buông đôi mắt xuống, sợ hãi tay nhỏ bé kéo anh nằm đến trên người cô. Anh toàn thân huyết mạch, mạch máu như muốn vỡ tung, nằm ở bên cạnh cô, hai mắt không rời khỏi thân ảnh quyến rũ. Tâm của anh đang chờ mong động tác kế tiếp của cô. Tiểu Tình đỏ mặt đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem chính mình đặt ở trên người anh, dùng nơi mềm mại của mình ôn nhu cọ sát với da thịt của anh. Mỗi một tấc đi lên xuống, tay nhỏ bé khẽ run, cẩn thận cầm lấy nơi cứng rắn của anh, đùa hôn môi của anh. Kình Vũ mê muội, tùy ý cô chủ động, mặc cô làm càn, âm thầm tận hưởng từng nụ hôn của cô mang đến kích thích đầy tốt đẹp. Anh nhịn không được mà lườm cô. Sự động chạm kia làm nội tâm của anh cảm động. Anh hiểu được cô cố gắng muốn cho anh một phần khoái hoạt giống nhau. Tâm của anh tràn đầy tình yêu, cũng không chịu nổi sự dụ dỗ liên tục của cô. Cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, chế trụ bàn tay nhỏ bé của cô, ngăn cản cô tiếp tục. Anh không vui sao? Tiểu Tình sợ hãi hỏi. Kình Vũ kéo cô đến bên người, đặt thân thể vững chắc trên người cô, khẽ vuốt mái tóc dài hỗn độn lại khiêu gợi, khàn khàn mà nói. Là rất thích. Vì cái gì không cho em tiếp tục? Chúng ta có thể có thời gian cả đời quấn lấy nhau cùng một chỗ. Anh vừa muốn bảo em làm bà lão của anh sao? Vậy có được không? Anh khẽ vuốt đôi môi đỏ bừng của cô. Chúng ta như vậy có tính là vợ chồng thật. Cô hôn tay của anh chỉ. Cái này không đủ. Anh vì cái gì lại yêu em? Cô cầm lòng bàn tay ấm áp của anh đặt ở trên mặt mình, rất muốn biết anh vì cái gì không để vụt mất cô. Em chính là tiểu hoa lan trong lòng anh. Em xuất hiện, anh tự nhiên liền yêu em. Anh lần đầu tiên thẳng thắn, nhiều thời gian mà nói ra tình cảm ở sâu trong nội tâm. Có phải em cảm thấy được em còn chưa đủ yêu anh hay không? Cho nên vẫn né tránh anh, gọi em là bà xã. Nếu là như thế này, anh có thể cho em một không gian lớn hơn nữa. Càng nhiều thời gian hơn, anh sẽ chờ em yêu thương anh thật nhiều. Lòng của cô có một trận rung động, anh luôn có thể cảm động trái tim gầy yếu của cô. Nhưng cô lại cự tuyệt, không mở miệng, nói cô cũng thương anh. Trên thực tế cô đã yêu anh, cô không thể tiếc rẻ cho anh biết. Em yêu anh. Cô nói, Hai mắt của anh như hai ngọn lửa, nóng rực mà xem xét cô. Phiêu đãng hồi lâu, tâm tư đi lạc, rốt cục cũng bình tĩnh, cúi mặt xuống, chôn sâu trong cổ cô, trong lòng đầy cảm động. Không phải dăm ba câu mà có thể nói hết được cảm xúc của anh lúc này. Cô ôn nhu vỗ về mái tóc đen của anh, mềm nhẹ như mưa gọi anh. Ông xã. Em vừa gọi anh là cái gì? Anh kích động nâng. Nhiệt năng tiến vào đáy mắt của cô. Ông xã à, chúng ta là vợ chồng thật. Chúng ta yêu nhau, phải ở bên cạnh nhau suốt cả đời. Là cả một đời, anh không cần chờ. Cô hoàn toàn phóng thích chính mình, lúc này mới phát hiện yêu không thể lướt qua mà là vĩnh viễn không dừng lại. Anh là người đàn ông tốt, thật đáng quý. Cuộc đời của cô sẽ không có lại một Long Kình Vũ thứ hai. Em yêu anh sao? Anh xúc động hỏi. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Vĩnh viễn đừng rời xa em. Cô ôm chặt lấy anh, mặt dán tại ngực của anh thỉnh cầu. Không rời xa, vĩnh viễn không rời xa. Anh cũng ôm chặt cô, cảm thụ cô vào trong ngực kia, vạn phần chân thật. Anh chỉ cho phép chính mình mang đến cho cô càng nhiều hạnh phúc. Anh chính là ông xã của cô. Khi hoa lan tiểu tinh nở hoa, em gả cho anh nhé. Anh lập tức cầu hôn. Cô nhớ tới trong nhà ấm, kết đầy những nụ hoa lan xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu. Anh vui sướng mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhiệt tình cùng cô, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cô hôn đáp trả lại anh, cùng anh tâm tình vui sướng. Tình yêu đã đem hai con người trói lại một chỗ, cùng với nhau hòa hợp. Bà xã, anh đến đây. Anh tha thiết nói nhỏ, nhiệt liệt mà ôm lấy cô, đem vật phía dưới thân, tiến thẳng vào nơi thần bí giữa hai chân của cô. Cánh tay nhỏ bé của cô hướng đến nơi cương cứng của anh, dẫn anh đến nơi thẩm cốc. Anh nâng cao hai chân thon dài của cô, đem chính mình hòa cùng với thân thể. Cô than nhẹ, nhắm lại hai mắt, bị sự tràn ngập gấp gáp, cảm thấy nháy mắt biến mất. Cô cảm thụ nguyên vẹn thân thể của anh, thầm nghĩ sẽ vô hạn, vô cùng yêu thương và bao dung lấy anh. Bàn tay to của anh nâng cao mông của cô, tiến đến nơi thâm sâu thần bí, ra sức mà khám phá, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Có thoải mái không? Anh thân mật thầm thì, mút lấy vành tai và dần đi xuống, hôn lấy cái cổ bé nhỏ của cô. Vâng. Mặt của cô đỏ ửng, nói ra những lời mê mệt, hai chân ôm lấy thắt lưng của anh, buông thả, mặc cho anh gây sóng gió. Anh va chạm với lực đạo càng ngày càng mạnh, đồng thời cũng không ngừng bỡn cợt nụ hoa nhỏ của cô, càng lúc càng kích thích. Cô yêu kiều rên rỉ liên tiếp, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, toàn thân bị sự kích thích không ngừng tăng vọt, hướng chạy như điên khắp người. Cô động tình mà đong đưa chính mình, chỉ vì anh mà nở rộ gợi cảm. Anh nâng lên thân thể của chính mình, làm cho cô ngồi vào trước người mình, dẫn đường cô cao thấp phập phồng, chặt chẽ giao hợp với nơi mạnh mẽ của người đàn ông, vuốt ve nơi mềm mại của cô. Thân thể của anh và cô như có dòng điện chạy khắp người, dần dần như tạo nên một luồng điện duy trì trong cơ thể. Cô có thể cảm nhận được anh kiên quyết càng thêm lớn mạnh, anh tăng mạnh tốc độ, sóng điện như làm cho toàn thân cô run rẩy. Cùng anh. Anh ám chỉ cô sắp đến đỉnh, điên cuồng mà hôn lấy cô. Vâng. Mặt của cô đỏ bừng, hai tay quấn quanh anh. Theo anh kịch liệt phập phồng, tùy ý chính mình ở trong lòng anh, hai người cùng nhau khuây khỏa run rẩy tới cao trào hoàn mỹ, nhiệt tình ôm lấy nhau. Bà xã, không cần đi, ngủ ở trên người anh nhé. Anh nâng khuôn mặt của cô, ôn nhu khắc phục tốt hậu quả, không cần cô rời đi, muốn ôm cô ngủ. Em không có đi, em đâu có mang theo hành lý đâu chứ, em đi đổi áo ngủ được không? Cô nói xong, bước xuống giường đi. Không được. Anh cười xấu xa, đem cô kéo đến khuỷu tay của mình. Em không quen ngủ mà không mặc quần áo nha. Dần dần sẽ thành thói quen mà thôi. Ừ, đừng nói nữa. Anh tắt đèn, nhẹ tay vỗ về lưng của cô, giống như đang trấn an trẻ nhỏ, lừa cô đi vào giấc ngủ, sự ôn nhu. Cảnh ngộ này thì miệng cô cũng không thốt nên lời, thân thể cũng không tự chủ mà tiến sát vào trong ngực anh. Tay anh chỉ giống như lông chim lướt qua lưng cô. Cô thật quyến luyến sự ôn nhu của anh. Buổi sáng 9 giờ, em muốn đến công ty. Cô buồn ngủ, trạng thái lúc này thật mông lung. Anh sẽ gọi em dậy. Anh cười, cảm thấy cô ở trong lòng anh, ngực thả lỏng. Ta ngủ nha. Ngoan ngoãn ngủ đi, tiểu hoa lan. Anh nhẹ nhẹ hôn vào trán cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô. Chờ cô ngủ ngon,

cũng là không tồi. Lăng Tỉnh Vũ miễn cưỡng lên tiếng. Cảm ơn, mọi người cứ việc dùng thử, nếu có gì cần thay đổi xin cứ nói với tôi. Trần quản lý nói xong thối lui. Sở Tiểu Tinh hướng Lăng Cảnh Vũ ném cho anh ánh nhìn, không tiếng động mà dùng ánh mắt nói. Xem, người ta không phải như anh nghĩ nha. Ánh mắt của Lăng Cảnh Vũ dương dương tự đắc, vẫn không cho là đúng. Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, mọi người cúi đầu dùng bữa. Đột nhiên, lòng mẹ có cảm giác gì đó hỏi han. Đúng rồi, Cảnh Vũ. Lúc trước Tuấn Lỗi và Mặc Vũ tổ chức tiệc cưới ở đây, như thế nào không phát hiện ra con và Tiểu Tinh? Hai người các con rốt cục đã chạy đi nơi nào vậy? Mọi người trong nhà đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, tựa hồ điều này cũng là nghi vấn của bọn họ. Con đi tính tiền. Sở Tiểu Tinh mặt đỏ bừng, nói xong có điểm chột dạ. Nếu đêm đó không sát súng hỏa, hiện tại cô có thể sẽ không ngồi ở nơi này. Nhưng chuyện này thì bảo cô phải nói ra thế nào đây? Con đi với Tiểu Tinh tính tiền, Trần quản lý có thể làm chứng. Lòng Kình Vũ cùng Tiểu Tinh là đồng phạm, anh chẳng những giúp cô, càng tùy tay chộp tới một người làm nhân chứng. Trần quản lý nghe vậy, trong lòng nghi vấn cũng có lời giải đáp. Anh có thể đoán ra, ngày đó Lòng Kình Vũ cất bước theo sau Tiểu Tinh, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nội tâm mặc dù có điểm tiếc nuối nhỏ nhỏ, nhưng việc này đều đã là quá khứ. Sở Tiểu Tinh chỉ là đóa hoa nhỏ ngắn ngủi mà trong lòng hắn mà thôi. Thân là quản lý chuyên nghiệp, hắn tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng vậy. Hắn bằng chân như vậy, vì thế đứng ra làm chứng. Mọi người cũng không truy vấn nữa, tiếp tục thử đồ ăn. Lòng Kình Vũ phát hiện Trần quản lý nói, khúc mắc trong lòng cũng được giải tỏa đôi chút. Sở Tiểu Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại, yên lặng liếc nhìn Lòng Kình Vũ. Anh mỉm cười. Cô cũng sẽ vui vẻ mà cười, bí mật của bọn họ chung quy là được bảo vệ. Hai người lặng lẽ để tay dưới gầm bàn, tay nắm chặt tay, ra sức búng tay nhau. Ánh mắt ngầm nói ra, kế hoạch thành công. Hoa lạt tiêu, Tiểu Tinh đã nở rộ. Thật nhiều cành hoa được kết lại thành một bó hoa dài cho cô dâu cầm trong ngày cưới, vừa đẹp lại có phần sang trọng quý phái. Lòng Kình Vũ tự mình quan sát, trông thấy một vị bậc thầy trong lĩnh vực này từng bước hoàn thành nên cực phẩm như mình mong muốn, khẩn cấp gọi điện thoại nói cho cô. Bà xã, nói cho em một tin tức tốt, bó hoa dành cho cô dâu đều dùng hoa Tiểu Tinh để kết lại, trông rất đẹp, em nhất định sẽ rất thích. Anh tặng em thì chẳng lẽ em lại không thích? Sở Tiểu Tinh hiện tại đang ở nhà cha mẹ, nàng cũng có tin tốt muốn nói cho anh. Ông xã, em cũng đang muốn cho anh xem cái này, anh có thể đến một chút không? Bây giờ sao? Được rồi, anh lập tức đến. Lòng Kình Vũ đáp ứng, quay đầu lại dặn dò vị sư phụ kia bảo quản hoa thật cẩn thận, rồi lập tức nhích người lái xe đến sở gia. Lòng Kình Vũ vừa đến sở gia, chỉ thấy Sở Tiểu Tinh ở lầu 2 ngồi bên cửa sổ, vẫy vẫy tay với anh. Ông xã à, lên lầu đi. Anh cước bộ như bay vào trong nhà, đi lên tầng 2. Không biết cô có gì cần anh xem đây. Đến phòng của cô vội vội vàng vàng kéo anh đi đến trước cửa sổ, chỉ vào giỏ hoa lan mà anh đã tặng cô nói. Anh xem đi này, nó nở hoa rồi đấy. Đây là hoa gì thế? Thoạt nhìn giống như suy dinh dưỡng vậy. Anh thiếu chút nữa không nhận ra đây là hoa lan mà anh đã tặng cô lúc trước. Anh nhớ rõ, giống vasenlust này, khi nở rộ hoa còn to hơn bàn tay, nhưng nhìn chậu hoa này thật đáng thương. Lúc trước anh tặng nó cho em, những cái khác em đều oanh oanh liệt liệt mà hoàn thành. Nhưng mà chỉ vì một chậu hoa bé nhỏ này mà em đã phải thực cố gắng chăm sóc nó. Mỗi ngày cầu nguyện, nó mới sống sót nha. Cầu nguyện? Hắn ngẩn người ra, hồi lâu mới hoàn hồn, hai tay chống nạnh, buồn cười nhìn cô. Em phải dùng đến cái thân tiểu tụy này để cầu nguyện, hy vọng nó có thể được nở hoa. Cô thật hài lòng khai hết cho anh nghe. Lòng Kình Vũ hết cách mà lắc đầu. Anh lần đầu tiên nghe thấy hoa là dựa vào cầu nguyện mới nở. Bất quá anh phát hiện em hình như là đối với hoa lan bắt đầu cảm thấy hứng thú nha. Là bị anh lây bệnh đó thôi. Cô cầm lấy tay của anh làm nũng. Yêu hoa cũng sẽ lây bệnh, hay là yêu ai yêu cả đường đi? Anh nóng lòng hỏi. Đều có, được rồi chứ? Được. Anh cúi đầu hôn đôi môi đang cười ngọt ngào của cô. Cô trốn vào trong khuỷu tay của anh nâng cánh tay lên, khóa cô trong vòng tay của mình, cười cười, nháo nháo, lẫn hôn môi nhau, dựa sát vào nhau. Còn có một ngày nữa sẽ kết hôn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net